Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ong Xương Đại Đế nhăn mặt nói, ta muốn lấy nhiều điểm cống hiến một chút, còn thiếu một phần Càn Khôn Bảo Kiếm để tránh cho thằng nhãi Vương Thủ Chiết kia luôn lấy chuyện này ra nói. Long Xương, mọi người trước chiến công đều ngang hàng, Khương Chấn Thương cũng không nhường một tấc đất, mà quân Thái Sơn này thoạt nhìn tương đối dễ ức hiếp, ngươi vẫn là để lại cho ta đi. Hay là ngươi đi chỗ khác hỗ trợ, giúp đỡ mới đáng mấy công huân. Long Xương Đại Đế thổi dâu trừng mắt nói, như vậy, ta ngày tháng năm nào mới có thể thật sự nắm giữ Càn Khôn Đại Bảo Kiếm của ta? Này này, hai lão nhân gia các ngươi đừng tranh đoạt với bổn cô nương. Ngọc Côn cũng bất mãn nói, thật sự không được, ba người chúng ta vung quyền đi. Đánh quyền thì đánh quyền, cách làm dựa vào vận khí quyết thắng bại này, ngược lại rất nhanh đã được ba người nhất trí đồng ý. Lòng bàn tay mở u bàn tay, rất nhanh Ngọc Côn đã thắng được quyền giao chiến với Thái Sơn Ma Quân. Thái Sơn Ma Quân đã tức giận đến mức khuôn mặt vặn vẹo, cảm thấy mình bị làm nhục thật sâu. Hắn nâng lên một trường. Trong khoảnh khắc ma khí cuồn cuộn liền hóa thành một cự trưởng chấn sơn đánh tới Ngọc Côn, uy thế hiển hách, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, bản ma quân cho người kiến thức lợi hại. Ngọc Côn không chút yếu thế phản kích, làm một con tiên côn lăng hư cảnh, sức mạnh thân thể của nàng cho dù là ở bên trong rất nhiều hung thú cùng cấp đều thuộc loại mạnh nhất, hơn nữa trời sinh không gian thần thông, sức chiến đấu cực kỳ bưu hãn. Hiếm khi có cơ hội tốt như vậy, nàng chuẩn bị biểu hiện tốt trước mặt cha mẹ Tông Côn, kiên quyết không để cho Long Tinh Tinh đạt được mục đích. Long Xương Đại Đế vừa thấy đã không còn kịch nữa, liền đưa mắt nhìn thẳng vào lăng hư cảnh chỉ còn lại lăng hư cảnh, Diêm Vô Cứu và Vân Thanh Vận. Kỳ Vô Cứu là lăng hư cảnh hậu kỳ đại danh đỉnh đỉnh, thực lực mạnh mẽ, đương nhiên hắn không thể đối phó được. Nữ nhân kia, đến đây, ngươi ra đây, để Long Xương gia gia của ngươi giáo huấn ngươi một chút. Long Xương Đại Đế giơ cao Càn Khôn Đại Bảo Kiếm, mục tiêu nhắm thẳng vào Diệp Thanh Vận. Diễn xuất không biết xấu hổ như thế, khiến Đế Tử An ở một bên xem náo nhiệt ra mặt nóng lên. Lão tổ tông nhà mình cũng quá không có giọng điệu, liền chọn quả hồng mềm mà bóp. Nhưng Long Xương Đại Đế vừa mới lên tiếng, đã bị một bóng hình xinh đẹp ngăn cản tầm mắt, chỉ thấy không biết từ khi nào Ngọc Linh chân quân Khương Ngọc Linh đã xuất hiện, xoa xoa tay xông về phía Khám Thanh Vận. Lần này, nàng trốn trong đội ngũ tiên triều hộ tống thân đồ Cảnh Minh, âm thầm lẻn vào Vương thị đến nay, chính là được Thủ Chiết mời đến trợ giúp. Nếu một quyền không đánh, trước không nói có lỗi với tiền mà Thủ Chiết cho, sau này chỗ tốt có thể phân được cũng sẽ ít đi rất nhiều. Khương Ngọc Linh nàng nghèo như vậy, không cố gắng ôm lấy cái bắp đùi to của Vương Thủ Chiết, về sau nên lăn thế nào? Trước mắt Huyền Vô Cứu còn đánh không lại, đành phải cướp đối thủ của Long Xương. Ta, Khương Ngọc Linh, ngươi, Long Xương Đại Đế tức giận đến sắc mặt đen xì, nắm đại bảo kiếm chỉ trỏ Ngọc Linh chân quân. Nhưng cho dù cho hắn ta thêm mấy lá gan, hắn ta cũng không dám thật sự mở miệng mắng Ngọc Linh chân quân. Người ta không đánh lại Kỳ Vô Cứu, chẳng lẽ còn không đánh lại Long Xương hắn ta? Mắt thấy rất nhiều công huân bị cướp đoạt, Long Xương Đại Đế không khỏi lại liếc về phía Kỳ Vô Cứu, sau đó lại thu hồi ánh mắt. Thôi vậy, sau này lại tìm cơ hội đoạt công huân đi, sẽ không lên chịu chết nữa. Đến lúc này, cửu tôn lăng hư cảnh chư thị hùng hổ phái tới, chỉ còn lại một mình Kỳ Vô Cứu. Sắc mặt của Diêm Vô Cứu đã đen tới cực hạn, vừa kinh hãi vừa khó tin, trong lòng lại dâng lên vô số nghi ngờ, cảm thấy Vương thị này thật quá tà môn. Lần này phái ra đội hình lăng hư cảnh, đừng nói là đối phó một thế gia tam phẩm, cho dù là đối phó một thế gia siêu phẩm cũng dễ như trở bàn tay, ai có thể nghĩ tới, lại bị Vương thị nhất ứng đối phá vỡ. Nhưng cũng may còn có lão tổ tông ở đây, hắn ta tự tin sung túc, cũng không có thất kinh, ngược lại vẫn là dáng vẻ vô cùng tự tin như cũ, chắp hai tay sau lưng nói, Vương thị à Vương thị, ta thừa nhận đã coi thường các ngươi. Không biết các ngươi sắp xếp ai để đối phó với Bỉnh Vô Cứu ta. Hắn vừa dứt lời, xa xa trong chủ trạch Vương thị bỗng dưng truyền đến một giọng nữ già nua. Chiết Vô Cứu, đối thủ của ngươi là chúng ta. Tiếng nói vừa dứt, hai bóng người đã xé rách không gian, xuất hiện trước mặt đám người và Diệp Vô Cứu. Đến đây, chính là vợ chồng Chiêu Dương Vương. Trải qua 30 năm an dưỡng, tàn độc trong cơ thể Chiêu Dương Vương đã bị triệt để trừ sạch sẽ, thực lực khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong. Giờ phút này nàng cầm trong tay Phượng Vương Thương, một thân nhung trang, uy áp lăng hư cảnh hậu kỳ đáng sợ lấy nàng làm trung tâm khuếch tán ra, cùng với khí tức sơ sắc tiêu điều của nàng, quả nhiên khiến người ta kinh hồn khiếp vía. Thiết huyết Phượng Vương uy trấn vực ngoại năm đó đã trở về. Ánh mắt Chiêu Dương Vương sắc bén nhìn Huyền Vô Cứu, lễ vật năm đó ngươi tặng bản vương đến giờ khó quên. Hôm nay, để vợ chồng chúng ta gặp lại ngươi, Không sai, nhiều năm ân oán, cũng là thời điểm chấm dứt rồi. Huyền Nhâm chân quân Diêu Nguyên Cương hơi hơi gật đầu, phụ họa một câu. Làm trưởng phu của Chiêu Dương Vương, hắn giờ phút này thần sắc bình tĩnh đi theo bên cạnh nàng, toàn thân uy thế dày nặng mà ôn hòa, mênh mông mà uyên bác, cơ hồ cùng uy thế của Chiêu Dương Vương dung hợp hoàn mỹ đến cùng một chỗ. Chiêu Dương Vương, gương mặt Bình Vô Cứu co lại, hai vợ chồng các ngươi chuẩn bị liên thủ đánh một mình ta. Chiêu Dương Vương, ngươi từ lúc nào mà ngay cả thể diện cũng không cần. Với loại tiểu nhân bị ổi hèn mọn bị ổi như ngươi, lại có cái gì cần thể diện? Chiêu Dương Vương cười lạnh một tiếng, trường thương dừng lại, bá khí phi phàm, hôm nay, hai vợ chồng chúng ta chính là nhiều người khi dễ người ít, một báo thù ám tiễn năm đó. Hôm nay, là các ngươi tính toán không chu toàn, muốn trách, cũng chỉ có thể trách trừ thị các ngươi quá sơ suất, phái tới chút nhân mã như các ngươi. Chiêu Dương Vương chắp hai tay sau lưng, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Nhưng nàng vừa dứt lời, trên bầu trời, liền truyền đến một giọng nói uy nghiêm mà lạnh lẽo, Chiêu Dương Vương, ngươi nói không sai, bản tôn đúng là đã xem thường bố cục của các ngươi. Trong khi nói chuyện, mây đen nồng đậm từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, cơ hồ trong khoảnh khắc giăng đầy toàn bộ bầu trời. Từng tia từng sợi sương mù xám đen tràn ngập trong không khí, minh sát khí nồng đậm che khuất bầu trời, sắc trời cơ hồ trong nháy mắt liền ảm đạm xuống, ngay cả ánh mặt trời cũng khó có thể xuyên thấu tầng mây dày đặc, chiếu xuống dưới. Không biết, còn tưởng rằng ngày tận thế bỗng nhiên buông xuống đấy. Trong bầu không khí đáng sợ tựa như tận thế này, một bóng dáng vạm vỡ từ trên trời giáng xuống. Đó là một nam tử áo đen, mặt mày lạnh lùng, khí chất uy nghiêm, toàn thân đều hiện ra khí tức thiết huyết nồng đậm cùng túc sát. Chính là Ma Tôn, sau lưng Ma Tôn, một lá cờ vải màu đen có đường vân huyết sắc bay phần phật, mỗi một lần bay lên, đều tản mát ra nồng đậm khí tức minh sát, làm chung quanh minh sát chi khí trở nên nồng đậm hơn một chút. Lá cờ này chính là chân ma khí, minh sát tu la phiên cũng là tiêu chí của Ma Tôn chân ma điện chân ma. Lịch sử tồn tại của nó cơ hồ dài dằng dặc giống với toàn bộ chân ma điện, thế cho nên vô số năm trôi qua, danh tiếng của nó cũng trở nên vô cùng vang dội, gần như có thể được xưng là một trong những chân ma khí có độ nổi tiếng cao nhất. Cũng bởi vì nó, trên đời này ma tu mới thích luyện chế cờ vải làm bảo vật tùy thân, những thứ đó thực tế chính là hàng phỏng phẩm xung quanh minh sát tu la phiên. Dưới sự phụ trợ của minh sát tu la phiên, áp lực vô cùng mạnh mẽ của Ma Tôn cũng càng thêm bá đạo vài phần. Uy áp chân ma cảnh đáng sợ lấy hắn làm trung tâm tỏa ra, mênh mông cuồn cuộn mang theo lực uy hiếp khủng bố chân áp hết thảy. Trong nháy mắt, cả không gian như đóng băng trong nháy mắt. Chỉ tiếc, bố cục nhiều hơn nữa, chuẩn bị nhiều hơn nữa, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, các ngươi cũng chỉ là một đám gà đất chó sành mà thôi. Ma Tôn tiện tay vung lên, trong minh sát tu la phiên liền kích phát ra một cỗ ma sát khí ngập trời, hội tụ thành một đạo sóng cuộn như biển gầm. Từ trên trời giáng xuống hướng Vương thị phóng đi. Chỉ một thoáng, ma uy hiển hách giáng xuống, toàn bộ bầu trời giống như cùng nhau ngã xuống, một cảm giác đại nạn lâm đầu xông thẳng vào ý thức của mỗi người. Chương 257, Vương thị tề tâm thủ ra. Ma Tôn tan tác, Ma Tôn, ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ, có chút quá đáng. Không đợi thế công của Ma Tôn hoàn toàn đánh xuống, trong hư không liền có một thân ảnh của một vị lão giả đạp không mà ra, chắn trước mặt đám người Vương thị. Hắn mặc một bộ trường bào phong cách cổ xưa, thoạt nhìn không khác mấy so với lão đầu nhân loại bình thường, nhưng nhìn kỹ, thân hình của hắn lại cực kỳ khôi ngô cường tráng, một thân khí thế càng lạnh thấu xương mà bàng bạc, giơ tay nhấc chân đều tràn đầy sức bật. Đối mặt với ma sát chiều như cuồng chiều kia, trên mặt hắn cũng không sợ hãi chút nào, quanh thân nổi lên một đạo quang mang màu vàng sáng, tựa như một ngọn đèn trong bóng tối vô tận kia. Trong lúc nói chuyện, lão giả đánh ra một quyền kia đại xảo vô công, dường như ẩn chứa đại đạo chí thâm tối nghĩa chí huyền. Giang giác, quyền ý tới, không gian nhìn như kiên cố giống như mặt băng bị nện trúng, giống như chu văn nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuếch tán, uy thế khủng bố làm cho lòng người không kìm được run rẩy. Chỉ trong chốc lát, không gian vạn quân hóa thành vô số mảnh vỡ nuốt hết hắc chiều. Một kích uy thế hiển hách của Ma Tôn, cứ như vậy biến mất trong vô hình. Là ngươi, Thiên Cương, đồng tử của Ma Tôn hơi co rụt lại, giống như có chút ngoài ý muốn, ngươi thật to gan, dám đối nghịch với bản tôn. Nguyễn Thiên Sai, Thiên Cương lão nhân chắp hai tay sau lưng nói, lão phu cũng không ngờ, người đường đường Ma Tôn chân ma điện, thế mà thật sự sẽ đích thân dẫn đội đến Đông Cản Vương thị hành động diệt môn. Vương Ninh Hy của Vương thị, chính là đồ đệ yêu của ta đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Chỉ bằng ngươi, ánh mắt Ma Tôn càng thêm lạnh lùng nói, bản tôn thừa nhận khôi lỗi này có chiến lực chân tiên, chỉ tiếc, thần hồn của ngươi cũng không phải chân tiên, khống chế khôi lỗi chân tiên tác chiến tiêu hao rất lớn. Bản tôn muốn nhìn xem, ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Chỉ sợ không bao lâu nữa, phải thiêu đốt thần hồn rồi. Ta thừa nhận ta không phải là đối thủ của ngươi, toàn thế giới này chỉ có một người duy nhất có thể đè ép ngươi một đầu là Mục Vân Tiên Hoàng. Thiên Đình lão nhân trầm giọng nói, nhưng cũng tuyệt đối không để mặc ngươi tùy ý làm bậy, tổn hại đến hy vọng nhân tộc ta quật khởi. Sở dĩ Thiên Lam lão nhân đứng về phía Vương Thị, ngoại trừ hắn và Vương Ninh Hy dần dần gia tăng tình cảm, đối với đồ đệ kia vô cùng hài lòng ra, cũng là tận mắt nhìn thấy tiềm lực các phương diện của Vương Thị. Đây là một kỳ tích gia tộc, là một gia tộc có thể mang đến vô tận hy vọng cho nhân tộc. Cho dù là thân Đồ Thị và Yên Thị, chỉ sợ cũng kém xa tích tắc. Nhân tộc có hy vọng quật khởi đúng không? Ma Tôn lạnh nhạt nói, bản tôn thân là một thành viên của nhân tộc, đương nhiên cũng hy vọng nhân tộc quật khởi. Nếu như thế, vậy bản tôn cho Vương Thị một cơ hội. Dứt lời, Ma Tôn quét ngang toàn trường, từ khi Vương Lung Yên và Hồng Quân đang giao chiến, cuối cùng rơi xuống trên người Vương Thủ Triết. Vương Thủ Triết, bản tôn rất bất ngờ ngươi có thể làm được bước này, ta cũng vô cùng coi trọng tương lai của ngươi và một số thành viên trong gia tộc. Nếu ngươi nguyện ý gia nhập bản tôn, chẳng những sẽ bỏ qua chuyện cũ, bản tôn còn kiệt lực giúp đỡ Vương Thị ngươi. Vương Thủ Triết mỉm cười, đa tạ Ma Tôn đồng ý cho cơ hội này. Chỉ là, Ma Tôn không cần Minh Sát Chân Ma Chủng nữa sao? Minh Sát Chân Ma Chủng là vật mà bản tôn nhất định phải có. Ma Tôn lạnh lùng nói, Vương Nhược Băng trộm Minh Sát Chân Ma Chủng của ta chính là gieo gió gặt bão. Nhưng bản tôn có thể tha cho nàng một mạng. Ha ha, Vương Thủ Triết cười cười. Sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói, Ma Tôn đã nể mặt như vậy, vậy ta cũng cho ngươi mặt mũi. Nếu như ngươi có thể sử dụng danh nghĩa liệt tổ liệt tông của Kính Thị để ghi lại video sám hối trước mặt mọi người, biểu thị mình sẽ thay đổi triệt để trước khi thay đổi hoàn toàn. Ta cũng cho ngươi một cơ hội, đủ loại chuyện trước đây bỏ qua. Đồ khốn, ngươi muốn chết, Ma Tôn hoàn toàn bị chọc giận, ánh mắt lạnh lẽo, cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh ma đao màu sắc ngăm đen, khí tức nguy hiểm. Thanh đao này tên là U Minh Trảm Tiên Đao, giống như Minh Sát Tu La Phiên, nó cũng là chân ma khí truyền thừa nhiều đời của chân ma điện, nổi tiếng chỉ thấp hơn Minh Sát Tu La Phiên một chút. Mấy vạn năm qua, không biết bao nhiêu sinh linh đã chết dưới chuôi ma đao này, phỏng theo nó luyện chế ma đao cũng nhiều vô số kể. Lúc trước khi chiến đấu với Minh Sát Ma Thần và Long Huyết Ma Thần, Ma Tôn cũng dùng thanh chân ma đao này. Oanh, theo ma khí tràn vào, U Minh Trảm Tiên Đao bỗng nhiên bộc phát ra khí tức kinh khủng. Một đao chém thẳng về phía Vương Thủ Triết. Chỉ một thoáng, Minh Sát khí tinh thuần không gì sánh được biến thành đao quang cô đọng, lực lượng pháp tắc vô tận ngưng tụ trong đó. Đao quang lướt qua, hư không băng liệt từng khúc, ma uy kinh khủng khiến cho toàn bộ thiên địa chấn động, một đao xuất ra, ngay cả bầu trời cũng giống như bị một đao chém thành hai nửa. Một đao phá hư không, ma uy hách hách làm cho trong lòng mọi người đều kìm lòng không được có chút phát lạnh, một đao này, so với vừa rồi tiện tay một kích mạnh hơn nhiều lắm. Ngay khi mọi người đang khẩn trương, một bóng người màu vàng nâu đột nhiên xuất hiện, chắn giữa Vương Thủ Triết và ánh đao. Oanh, âm thanh nổ vang ầm ầm của năng lượng cực lớn. Trong đầu đại đa số người ở đây đều là ông một tiếng, trong nháy mắt hầu như cái gì thanh âm đều không thể nghe được. Quang ảnh năng lượng bộc phát ầm ầm vô cùng chói mắt, kích thích mọi người một trận hoa cả mắt. Năng lượng va chạm, từng đợt sóng xung kích tựa như cơn lốc kinh khủng nhất quét tới, xung kích khiến mọi người đứng không vững, ngay cả tu sĩ tử phủ cảnh cũng mặt trắng bệch. Ngoại trừ mấy người thực lực mạnh mẽ như Vương Thủ Triết, Liễu Nhược Lam, Thân Đồ Cảnh Minh, Trác Lão, Khương Trấn Thương Gia, gần như tất cả tộc nhân Vương Thị đều kìm lòng không được lui về phía sau, tránh xa khu vực giao chiến. Một mực đợi cho thối lui ra khỏi khoảng cách đủ xa, mọi người rốt cục mới hồi phục lại sức lực. Cũng đến lúc này, bọn họ mới rốt cục nhìn rõ ràng bóng người trên bầu trời kia. Đó là một ông lão râu tóc bạc phơ, trông lão đã cực kỳ già nua, trên mặt hiện đầy nếp nhăn, nhưng không thấy chút khí tức trầm lắng nào. Một thân trường bào rộng tay nâu vàng theo gió phiêu diêu, toàn thân tràn ngập uy áp chân tiên cảnh khủng bố. Là Đế Hưu, trong tay Đế Hưu cầm một cây mộc trượng cực lớn, gắt gao chống đỡ đao quang. Cây mộc trượng này tên là Vô Tấn Mộc, lấy tài liệu từ lúc hắn tấn thăng chân tiên cảnh thì bị thiên kiếp bổ qua một cành cây. Cành cây vốn vô cùng to lớn, qua kiếp lôi, chỉ còn lại không đến 1/3, bởi vì bị lôi hỏa rèn luyện có tính chất cứng rắn không gì sánh được, nên bị hắn luyện chế đơn giản một chút, lấy ra sử dụng như vũ khí. Giờ phút này, trường bào màu vàng nâu của hắn tung bay, tiên linh chi khí màu xanh nhạt cuồn cuộn không dứt từ trong đó mãnh liệt tuôn ra, trừ khử ma khí mạnh mẽ chung quanh, ngăn cản đạo đao quang khủng bố hủy thiên diệt địa kia. Đế Hưu thụ vốn có hiệu quả tẩy rửa ma khí, tinh lọc ma khí, khắc chế nhất định đối với ma tu. Nhưng mà hắn dù sao mới đột phá đến thập tam giai không bao lâu, cùng Ma Tôn trầm dâm chân ma cảnh nhiều năm có chênh lệch thực lực khá lớn, dù cho hắn với tư cách tiên thụ, thiên khí tức hùng hậu, như trước chống đỡ thập phần cố hết sức. Bất quá trong chốc lát, Đế Hưu chống đỡ không nổi, bắt đầu lui về sau, tay nắm chặt Vô Tấn Mộc Trượng cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Lão hữu đế hưu, ta tới giúp ngươi. Lúc này, lại một giọng nói giả nua bỗng nhiên vang lên. Ngay khi tiếng nói vừa hạ xuống, trên bầu trời, bỗng nhiên có đạo đạo kim quang rủ xuống. Kim quang kia huyền diệu khó lường, loáng thoáng như ẩn chứa thiên địa chí lý, làm hư không chung quanh hơi rung chuyển, hình như có lực lượng pháp tắc cách không hưởng ứng. Trong kim quang, một vị lão giả mặc trường bào màu xanh nhạt từ trên trời giáng xuống, mang đến trận trận hương trà tươi mát. Là Ngộ Đạo trà thụ. Hôm nay một thân tiên linh chi khí của hắn bành trướng như biển, quanh người cũng tràn ngập một cỗ linh vận huyền diệu khó nói thành lời, ngay cả tướng mạo cũng giống như trẻ thêm vài phần. Rất hiển nhiên, đã từng là Ngộ Đạo chân quân, giờ phút này hiển nhiên đã thành công thăng cấp lên thập tam giai, vị trí so với nhân loại chân tiên cảnh, trở thành Ngộ Đạo tiên tôn. Bao nhiêu năm qua, Ngộ Đạo trà thụ đều chỉ ở trong tiên cung, lấy năng lực bản thân phụ trợ tiên tôn tìm hiểu thiên địa pháp tắc, ngẫu nhiên nâng đỡ một chút tiểu bối, ngại ít có người chân chính gặp qua hắn xuất thủ, chớ nói chi là hiểu rõ phương thức chiến đấu của hắn. Nhưng giờ phút này, tất cả mọi người rốt cuộc thấy được sự lợi hại của hắn. Chỉ thấy hắn khẽ vươn tay, từ trên đầu tháo xuống cành trà vẫn luôn cài trên đầu. Cành trà vừa vào tay, trong khoảnh khắc bành trướng biến lớn, mấy mảnh tiên diệp mang theo đường vân màu vàng từ trên trà cây mở rộng ra, tản mát ra linh vận chi khí khó nói nên lời. Cành trà này tên là Ngộ Đạo trà chi, chính là bảo vật bản mệnh mà hắn lấy cành trà bản thể làm nguyên liệu luyện chế tỉ mỉ, trong đó hội tụ tiên linh chi khí mà hắn nhiều năm tu hành góp nhặt, cũng là ấn cảm ngộ của hắn đối với pháp tắc, uy lực của nó sẽ theo thực lực tăng trưởng mà tăng trưởng. Hôm nay, tu vi hắn đột phá đến chân tiên cảnh, uy lực cành trà này tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên, mặc dù còn kém tiên khí chân chính, nhưng nghiền ép bán tiên khí bình thường vẫn dư xài. Tay của Ngộ Đạo trà thụ quệt một cái trên nhánh trà, một cái tiên diệp liền bị hắn hái xuống, đưa tay thường thường ném lên không trung. Tiên diệp lập tức tỏa ra đạo đạo kim quang, bao phủ đế hưu vào trong đó. Sau một khắc, lực lượng pháp tắc trong thiên địa giống như bị lá trà tiên hấp dẫn, hội tụ về phía đế hưu. Có lá tiên trà này làm sợi dây kết nối, đế hưu cảm thấy thực lực của mình dường như trong nháy mắt tăng lên, không chỉ điều khiển lực lượng pháp tắc trở nên càng thêm đơn giản trôi chảy, ngay cả lý giải pháp tắc cũng càng thêm sâu sắc, càng thêm thấu triệt. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, thực lực của hắn ít nhất được tăng phúc 2-3 thành. Phải biết, đây chính là chân tiên cảnh 2-3 thành. Ma tôn chân ma cảnh tầng 3 đỉnh phong tu vi, cùng đế hưu mới tấn cấp tiên thực cấp 13, thực lực chênh lệch chỉ có 1-2 thành mà thôi. Ngộ Đạo trà thụ vừa ra tay, chút chênh lệch này không chỉ trực tiếp bị san bằng, thậm chí còn vượt qua một chút. Tinh thần đế hưu lập tức đại chấn, chỉ thấy hắn quát khẽ một tiếng, không chút do dự gia tăng tiên linh chi khí phát ra. Trong nháy mắt, vô tấn mộc trượng tản mát ra quang mang chói mắt, hung hăng đè về phía ma tôn. Oanh, uy lực mang tính bùng nổ ầm ầm bạo phát, ánh đao khủng bố từ trên bầu trời nghiền ép xuống, run lên bần bật, lập tức ầm vang vỡ vụn, trong khoảnh khắc liền vỡ thành vô số mảnh vụn đao quang bắn tung tóe ra. Tất cả những điều này nói dường như rất dài, nhưng từ khi đế hưu xuất hiện đến khi Ngộ Đạo trà thụ trợ giúp, kỳ thực chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Chỉ trong nháy mắt, ánh đao khủng bố trên bầu trời đã bị triệt để trừ khử, ngay cả ma khí đầy trời cũng bị khí tiên linh đế hưu khuếch tán ra gột rửa gần một nửa. Nhìn thấy một màn này, vương thị tộc nhân nhất thời phấn chấn không thôi, phát ra từng trận tiếng hoan hô. Ma tôn thì biến sắc, bị lực phản chấn cho cổ tay tê dần, ngay cả khí huyết trong cơ thể cũng sôi trào một trận, ngực mơ hồ có chút khó chịu. Đế hưu, Ngộ Đạo, ma tôn cực kỳ hoảng sợ, vạn yêu quốc đế hưu, tiên cung Ngộ Đạo. Sao các người đều thăng cấp 13 rồi? Hắn quả thực không thể tin được một màn này. Phải biết rằng, hai cây bán tiên thực tạp này ở thập nhị giai đỉnh phong đã rất lâu rồi. Ngộ Đạo còn tốt, gia nhập tiên cung đại khái cũng chỉ khoảng 1-2 vạn năm, kẹt ở thập nhị giai đỉnh phong đánh giá cũng đã mấy ngàn năm, nhưng đế hưu lại là lão quái vật đã sống không biết bao nhiêu vạn năm. Trong tư liệu các đời ma tôn chân ma điện lưu lại đều không có tư liệu kỹ càng của hắn, chỉ biết lúc có ghi chép, hắn đã là bán tiên thực vật thập nhị giai đỉnh phong. Loại thực vật bán tiên này nếu muốn tấn thăng thì tỷ lệ không cao, trừ phi có kỳ ngộ tuyệt thế nào đó. Nếu nói có một gốc đạt được cơ duyên, vừa vặn lại kẹt tại thời khắc mấu chốt tấn thăng thập tam giai, còn có thể nói hắn khí vận bát thiên. Nhưng đồng thời hai cái tấn thăng thập tam giai, cái này kỳ thật đã xảy ra, chỉ nghĩ, đều cảm thấy đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc nhất thời, ma tôn có chút hỗn loạn trong gió, hiển nhiên tình huống trước mắt đã vượt xa hắn lý giải cùng dự liệu. Ma tôn, ngươi vì lợi ích bản thân mà làm ra bao nhiêu chuyện ác tổn hại đến lợi ích tổng thể của nhân tộc. Ngộ Đạo trà thụ tức giận nói, hiện giờ, ngươi lại lén lút xoắn suýt vây cánh, hại hy vọng tương lai của nhân tộc ta. Thủ chiết nói đúng, loại tai họa như ngươi, nếu không trừ đi, đó chính là họa lớn trong tương lai của nhân tộc. Ngộ Đạo, nói nhảm với hắn làm cái gì? Rõ ràng Đế Hưu càng căm tức Ma Tôn, động thủ là được. Thiên Cương lão nhân hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Ba đại chân tiên cảnh vây quanh Ma Tôn, khí tức cường giả xông thẳng lên trời. Trong nháy mắt, dù tự tin như Ma Tôn, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Lấy một địch ba, hắn còn không có bản lĩnh như thế. Giờ này khắc này, trong lòng Ma Tôn chỉ có một ý niệm, đó chính là chạy. Trong điện quang hỏa thạch, hắn tiện tay vung ra một viên châu âm trầm như mực. Hạt châu kia vừa xuất hiện, liền có một cỗ khí tức lạnh lẽo kinh khủng tràn ngập bầu trời, ép tới lòng người không thở nổi. Không tốt, là minh sát thiên lôi. Thiên Cương lão nhân kiến thức rộng rãi, sắc mặt khẽ biến, dẫn đầu ra tay, không thể để nó nổ lên ở Vương thị, nếu không hậu họa vô cùng. Bảo vật này chính là một trong những đòn sát thủ của Ma Tôn, cần thu thập đại lượng sát khí hạch tâm nhất của minh sát chi địa, trường kỳ tế luyện, không biết bao nhiêu năm mới có thể luyện ra một viên. Trên chiến trường ngoại vực, hắn đã từng vận dụng minh sát thiên lôi này, tiêu diệt một chi tinh nhuệ ma tộc chừng mấy ngàn ma tộc, dưới ma tướng tử thương hầu như không còn, cũng biến mảnh đất kia thành luyện ngục minh sát, không biết bao nhiêu năm không có một ngọn cỏ. Nếu quả minh sát thiên lôi này thật sự nổ tung ở trong chủ trạch Vương thị, sợ là không chỉ chủ trạch Vương thị, một mảnh đất lớn xung quanh đều sẽ bị minh sát khí ô nhiễm toàn bộ, di họa vô cùng. Hơn nữa, người ở đây, dưới tử phủ cảnh sợ là một người đều không sống nổi. Đế Hưu và Ngộ Đạo tự nhiên cũng biết hậu quả nghiêm trọng, thần sắc không khỏi siết chặt, vội vàng vận chuyển tiên linh chi khí bàng bạc, xuất thủ khống chế. Oanh, một tiếng sấm rền vang, đại lượng minh sát ma khí phun ra, lại bị ba cỗ lực lượng cường đại vô cùng liên thủ áp chế trong phạm vi nhất định, hơn nữa không ngừng áp xúc ngược lại, hẳn là rất nhanh có thể khống chế. Nhưng Ma Tôn muốn chính là hiệu quả này, thiếu đi chiến lực của tam đại chân tiên quấy nhiễu, hắn trước tiên xé rách không gian chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thân đồ cảnh minh một mực chờ đợi thời cơ thích hợp lại ra tay, tế ra át chủ bài truyền thừa của gia tộc Hồng Liên Nghiệp Hỏa Đồ. Bảo vật này chính là vật dùng một lần duy nhất, trong đó lại ẩn chứa áo nghĩa pháp tắc của Hồng Liên Nghiệp Hỏa, chính là bắt chước vụng về của thánh đồ trong truyền thuyết. Nghe nói, bảo vật này chính là do một vị ma hoàng cường đại thực lực đạt đến chân ma cảnh trung kỳ năm đó luyện chế ra, trong đó ẩn chứa lý giải toàn bộ của hắn đối với Hồng Liên Nghiệp Hỏa, tiêu hao vô số tâm huyết, uy lực so với một kích của chân tiên còn mạnh hơn rất nhiều, rất nhiều. Theo huyền khí của thân đồ cảnh minh tràn vào, Hồng Liên Nghiệp Hỏa Đồ trên không trung chỉ một thoáng thiêu đốt thành cho tàn, hóa thành đầy trời nghiệp bao phủ Ma Tôn lại. Ngọn lửa đỏ tươi yêu dị mà rung động lòng người, nhưng lại mang theo uy lực đáng sợ dường như có thể đốt sạch tất cả. Hỗn trướng, Ma Tôn biến sắc, vội vàng hủy bỏ không gian xé rách, dâng lên minh sát chân ma khí hùng hậu bàng bạc, thông qua minh sát chân ma phiên liều mạng ngăn cản Hồng Liên Nghiệp Hỏa xâm nhập. Nhưng dù vậy, y cũng bị cháy đen, áo bào cháy khét, râu tóc bị thiêu đốt chật vật không chịu nổi. Thân đồ cảnh minh, người thật to gan, dám ra tay với bản tôn. Ma Tôn tức giận trừng mắt nhìn thân đồ cảnh minh, vô tận phẫn nộ tràn ngập lồng ngực hắn. Nếu đổi lại là người khác xuất thủ đả thương hắn, hắn cũng sẽ không tức giận như thế, nhưng đó là thân đồ cảnh minh, một tiểu bối hắn chưa bao giờ để vào mắt. Ma Tôn, người đi ngược lại, tàn bạo bất nhân, hại đồng bào của ta, tội không thể tha. Hoàng thái tử cảnh minh nghĩa nghiêm khắc mắng, bổn hoàng thái tử hiện tại đang đại diện Xích Nguyệt Ma Triều, quyết ngươi tử tội. Thật can đảm, ngươi chỉ là một tiểu bối, có tư cách gì định tội danh bổn tôn. Ma Tôn tức giận đến cực hạn, lúc này sai minh sát tu la phiên đè xuống Hồng Liên Nghiệp Hỏa, điểm ra một chỉ. Hưu, một đạo năng lượng u ám kinh khủng ngưng tụ thành bó, hướng thân đồ cảnh minh đánh tới. Minh sát đồ linh chỉ, đây là một trong những chiêu số chiêu bài của Ma Tôn, vừa nham hiểm vừa mạnh mẽ. Lúc hàm nộ ra tay uy lực càng lớn thêm vài phần. Hoàng thái tử cảnh minh đương nhiên là tuyệt khó ngăn cản, nhưng chắc lão một mực lưu ý hết thảy, lại nhanh tay lẹ mắt chắn trước mặt thân đồ cảnh minh, dốc hết toàn lực ngăn trở một chỉ này. Phốc, nhất thời chắc lão bay ngược ra ngoài, ngực trực tiếp bị minh sát đồ linh chỉ đâm thủng một lỗ, toàn thân cũng bị minh sát chi khí nồng đậm quấn quanh, sắc mặt cũng mơ hồ biến thành màu đen. Đường đường là tu sĩ lang hư cảnh, vậy mà thiếu chút nữa đã bị một chỉ đó trực tiếp đánh gục. Chắc lão Hoàng thái tử cảnh minh kinh hãi, vội vàng vào tới. Trác lão từ nhỏ đã được phái đến bên cạnh chiếu cố cho hắn, đối với hắn mà nói chẳng khác gì trưởng bối nhà mình cả. Trác lão ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện, cảnh minh huynh yên tâm, thần niệm của vương thủ chiết đỡ lấy Trác lão, lạnh nhạt nói có thủ chiết ở đây, chắc chắn sẽ không gọi Trác lão xảy ra chuyện. Nói xong, lòng bàn tay của hắn hơi chuyển một cái, bản nguyên sinh mệnh huyền khí minh mông tinh thuần liền tràn vào trong cơ thể Trác lão. Cấp tốc giúp hắn hóa giải minh sát khí xâm nhập vào trong tâm mạch. Bởi vì minh sát khí này bắt nguồn từ Ma Tôn, bản chất vô cùng tinh thuần, vương thủ chiết hóa giải vô cùng cố sức. Cũng may, huyền khí bổn nguyên sinh mệnh thần diệu vô cùng, rất nhanh, khí đen trên mặt Trác lão dần dần rút đi, sắc mặt nhìn bình thường hơn nhiều, ngay cả khí tức cũng tràn đầy không ít, miễn cưỡng có thể mở miệng cảm tạ Vương Thủ Triết. Hoàng thái tử Cảnh Minh âm thầm thở phào một hơi, lập tức giận dữ trực tiếp bùng nổ, chống nạnh ngửa mặt lên trời giận dữ mắng, lão cẩu, ngươi đến đây. Cảnh Minh thiếu gia nhà ngươi ở đây, ngươi có gan lại động thủ giết ta, lão tổ tông nhà ta diệt toàn tộc ngươi. Lão cẩu, ta xem ngươi có dám hay không. Phốc, Ma Tôn cũng bị Hồng Liên nghiệp hỏa đả thương không nhẹ, ngũ tạng phế phủ đều bị hỏa sát xâm nhập, vốn định xuất thủ đánh chết thân đồ Cảnh Minh lần nữa, nhưng trong lòng lại sinh ra băn khoăn không cam lòng. Lúc này, hắn áp chế Hồng Liên nghiệp hỏa, một bên là đằng không bỏ chạy về phía tây. Nhưng lúc này, Tam Đại Chân Tiên ta cũng đã khống chế được Minh Sát Thiên Lôi bạo tạc nổ tung, đưa tay ra, lập tức hiện lên hình Tam Đại Chân Tiên đuổi giết Ma Tôn. Trong lúc nhất thời, uy thế đáng sợ liên tiếp bộc phát trên bầu trời, quấy cho tầng mây trên bầu trời quay cuồng, mặt đất run nhẹ nhẹ, toàn bộ thiên địa đều rung chuyển bất an. Bất chi bất giác, bốn người càng đánh càng xa, mỗi lần Ma Tôn hy sinh một lần bắt được cơ hội muốn xé mở không gian thuấn di, lại luôn bị Ngộ Đạo Chân Quân dùng lá ngộ đạo đánh gãy. Ngộ Đạo Tiên Diệp kia quả thực cực kỳ buồn nôn, không chỉ có thể dùng để phụ trợ người khác, một khi nổ tung, càng có thể ảnh hưởng thiên đạo pháp tắc khu vực chung quanh, khiến pháp tắc ở trong khoảng thời gian ngắn không bị cường giả khác điều khiển vận dụng, quả thực là vũ khí lợi hại tuyệt hảo đánh gãy thuấn di. Dưới sự quấy nhiễu của Ngộ Đạo Tiên Diệp, Ma Tôn năm lần bảy lượt muốn xé rách không gian, ngơ ngác không có lần nào thành công. Mà dưới sự phụ trợ của Ngộ Đạo Tiên Diệp, thực lực của Thiên Thương lão nhân cũng tăng lên rất nhiều, dường như ngay cả tiêu hao cũng giảm đi, trong lúc nhất thời càng đánh càng hăng, liên tiếp bắt lấy Ma Tôn nện mạnh. Mắt thấy bốn chân tiên cấp chiến lực càng đánh càng xa, Vương Thủ Triết liền giao Trác lão cho Ly Tiên xử lý, mà hắn và Liễu Nhược Lam lại cưỡi Vương Tông Côn đuổi theo. Thấy thế, trên bầu trời Hồ Châu Vi, Quân Hồng Quân đang giao chiến với Vương Lung Yên, đang ở thế hạ phong nhất thời tuyệt vọng. Vốn cho rằng hắn chỉ cần đau khổ chống đỡ, đợi lão tổ tông vừa hàng lâm là có thể thay đổi thế cục. Lại không nghĩ tới, sau khi lão tổ tông chân ma cảnh nhà mình giáng lâm, chẳng những không thể xoay chuyển cục diện, ngược lại bị đánh thành một con chó, còn trực tiếp chạy trốn. Nếu hắn ta chạy trốn, chẳng phải sẽ bán sạch tất cả mọi người sao? Lưu Hồng Quân tuyệt vọng liều mạng chịu một kích của Thi Khôi Ma Vương, tìm được cơ hội liều mạng bỏ chạy, muốn mượn cơ hội này trốn thoát. Thời khắc như vậy, mệnh lệnh của lão tổ tông đã không còn quan trọng, sống sót mới là chuyện quan trọng nhất. Nhưng đương nhiên Vương Lung Yên sẽ không để mặc hắn chạy trốn. Lập tức điều khiển ngưng xương ngự kiếm phi hành, cùng Thi Khôi của Ma Vương đuổi sát theo. Trên bầu trời quảng trường Vương Thị, sắc mặt đệ nhất lão tổ Thương Vô Cứu của chư thị cũng đã khó coi tới cực hạn. Bây giờ không còn ai quấy rầy chúng ta nữa. Khóe miệng Triều Dương Vương nở một nụ cười, một cây Thương Phượng Vương kêu vang, hung hăng đánh về phía Kỳ Vô Cứu. Trong lúc nhất thời, tiếng thương minh vang vọng đất trời, réo rắt kéo dài. Mà phu quân Diêu Nguyên của nàng thì như hình với bóng, cùng nàng liên thủ đánh về phía Diêm Vô Cứu. Hai vợ chồng bọn họ đã từng đóng giữ ở ngoại vực, vô số lần liên thủ giết địch, kinh nghiệm tác chiến vô cùng phong phú, phối hợp tự nhiên cũng ăn ý vô cùng. Hai người liên thủ, đương nhiên Diêm Vô Cứu không địch lại, nhanh chóng bị áp chế hoàn toàn. Cùng lúc đó, nhóm thần thông cảnh ở bên ngoài Vương Thị, gánh chịu nhiệm vụ phong tỏa cũng cảm thấy đại sự không tốt. Nguyễn Cung một kiếm, làm trưởng lão thần thông cảnh trung kỳ của Phù Thị, hắn dựa lưng vào Phù Thị, địa vị tôn sùng ở Ma Triều. Cho dù là những đại quý tộc lăng hư cảnh kia thấy hắn, cũng sẽ khách khí vài phần. Cho tới nay, hắn đều có... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lòng tin mù quáng đối với Trử Thị, đối với Ma Tôn, cảm thấy chỉ cần là Ma Tôn ra tay, nhất định vạn vô nhất thất. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cục diện lần này thoạt nhìn rõ ràng là tất thắng, cuối cùng lại biến thành như vậy. Các vị lão tổ lăng hư cảnh lâm vào tuyệt cảnh khổ chiến. Ma Tôn lão tổ tông cũng bị đánh cho chạy trối chết, chật vật không chịu nổi. Cái này quả thực đã phá vỡ tam quan của hắn. Rút lui, trong lúc tâm hoảng ý loạn, Nguyễn Cung một kiếm gần như không có nửa điểm do dự, liền quyết định chạy trốn trước. Hiện giờ là Vương Thị không kịp phản ứng, chờ bọn họ kịp phản ứng, những thần thông cảnh này của bọn họ coi như xong rồi. Lúc này nếu không chuồn đi, chẳng lẽ còn chờ Vương Thị tới bắt sao? Nhưng hắn vừa mới xoay người, còn chưa kịp đi đã thấy một công tử ca áo trắng bồng bềnh. Anh Tuấn phi phàm từ trên trời giáng xuống, ngăn cản đường đi của hắn. Dáng dấp của công tử này có vài phần tương tự Vương Thủ Triết, khí chất ôn nhuận, phong độ nhẹ nhàng, một thân khí độ khiến người ta ngưỡng mộ. Tại hạ Vương Thị đích mạch An Nghiệp, quý khách vì sao vội vàng mà đến, vội vàng mà đi. Không bằng lưu lại uống chén trà, tránh cho thế nhân cười Vương Thị ta không hiểu đạo đãi khách. Nhìn Phù Huệ sắc mặt đại biến, Vương An Nghiệp tay cầm chuôi kiếm, nụ cười ấm áp vô cùng. Chương 258, thanh niên tài tuấn của Vương thị quét ngang chiến trường. Làm sao có thể, Nguyễn Cung một kiếm toàn thân như rớt vào hầm băng, không thể tin được lấy linh giác của hắn, thế mà bị một công tử trẻ tuổi tới gần mà không phát hiện ra. Bất quá thoáng qua, hắn liền bình tĩnh lại. Khí chất của công tử trẻ tuổi này ngược lại là nhàn nhạt như trích tiên, nhưng một thân tu vi khí tức chẳng qua chỉ là tử phủ cảnh trung hậu kỳ, so với tu vi thần thông cảnh trung kỳ của hắn kém không biết bao nhiêu lần. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn ngăn cản ta. Nguyễn Cung một kiếm dũng khí bạo tăng, kiêu ngạo thuộc về tu sĩ thần thông cảnh tự nhiên sinh ra, tiện tay nắm chặt, một thanh thần thông bảo kiếm nhuệ khí vô song bay lên trời, mang theo kiếm ý vô địch tràn đầy chém về phía Vương An Nghiệp. Hắn không có ý muốn giết người, chỉ cần bắt lấy vết thương nặng dòng chính Vương thị này thì sẽ có con át chủ bài bảo vệ tính mạng để chạy trốn. Ai kiếm ý thoạt nhìn vô cùng sắc bén, chỉ tiếc miệng cọp gan thỏ, chỉ có vẻ bề ngoài mà thôi. Vương An Nghiệp nhẹ nhàng thở dài, tiện tay cầm Bát Tiên kiếm quét ra một kiếm. Một kiếm kia nhìn như bình thường không có gì lạ, lại phảng phất ẩn chứa đạo lý huyền bí chí cao, giống như một kiếm thay muôn dân trăm họ khổ cực chất vấn thiên đạo, phảng phất ngay cả thiên đạo cũng phải thay đổi sắc mặt. Chỉ trong giây lát, kiếm ý vô cùng sắc bén của Phù Huệ tiêu tán thành một bông tuyết vô hình. Oanh, kiếm ý thương sinh như nước sông cuồn cuộn đánh trúng Côn Bằng một kiếm, chân hắn bay ngược về phía sau, trong miệng tràn ra máu tươi. Làm sao có thể, hắn đâm kiếm vào Dâm Kiếm Đạo hơn ngàn năm, tự nhận chỉ dùng kiếm ý vô địch, ở cảnh giới thần thông chính là đứng đầu, lại chưa từng nghĩ tới hôm nay lại bị một tu sĩ tử phủ cảnh nho nhỏ một kiếm phá vỡ. Đó là một yêu nghiệt, Nguyễn Cung không dám so kiếm ý với nó nữa, mà vận chuyển huyền khí hùng hậu của thần thông cảnh, từng chiêu từng thức giản dị tự nhiên tấn công về phía Vương An Nghiệp, rất có tư thế lấy lực phá xảo. Nào có thể đoán được, Vương An Nghiệp không chút hoang mang, cũng là ứng đối từng chiêu từng thức nghiêm chỉnh, so đấu sức mạnh, giống như hiếm khi gặp được cao thủ kiếm tu thích thú. Kiếm quang kiếm khí tung hoành khắp nơi, Vương An Nghiệp vậy mà không hề rơi vào thế hạ phong chút nào, trình độ hùng hậu của huyền khí tuy rằng kém rất nhiều, nhưng nói về tinh thuần lại vẫn tự thắng được nửa bậc. Hơn nữa trong huyền khí màu xanh của hắn, dường như ẩn chứa lực lượng sinh sôi không ngừng. Đây chính là tác dụng của trình độ thức tỉnh huyết mạch, vốn lúc ở học viện huấn luyện quan quân, hắn đã thăng cấp đến huyết mạch thiên tử bính đẳng. Sau đó trong mấy chục năm, khi hắn chấp hành nhiệm vụ gia tộc cũng mang theo một đôi kiều thê xinh đẹp du lịch khắp nơi, đi ngang qua một sườn núi nhỏ tầm thường, vừa vặn đụng phải địa long trở mình, đúng lúc nhặt được một ít địa mẫu thiên tủy. Đây là một loại thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm thấy, hiệu dụng vượt xa ngọc tủy vô số lần. Dựa vào địa mẫu thiên tủy, huyết mạch của Vương An Nghiệp lại lần nữa tấn thăng đến thiên tử ất đẳng, bước vào trong danh sách thứ nhất gia tộc. Mà hai vị mỹ kiều thê Ngô Tuyết Ngưng cùng Ngô Ức La cũng dính rất nhiều ánh sáng, bước vào hàng ngũ tuyệt thế giáp đẳng. Thậm chí còn có một ít địa mẫu thiên tủy dư thừa, bị hắn cống hiến cho bảo khố gia tộc, đạt được đại lượng giá trị cống hiến vô dụng, đồng thời cũng coi như là có lợi cho các hậu bối gia tộc. Khi các huyết mạch thiên tử ất ở tử phủ cảnh, đó chính là tầng thứ 8 chân thân linh hồn. Ở lúc cao đoạn đã có thể chạm đến một chút huyết mạch không gian pháp tắc. Mà một kiếm của Côn Bằng mặc dù là tu sĩ thần thông cảnh, nhưng trình độ thức tỉnh huyết mạch của hắn mới đạt tới thánh thể đại thành cấp 7, và lại chỉ là bính đẳng thiên thượng. Đây cũng chỉ là huyết mạch đại thiên kiêu hơi lợi hại mà thôi. Huyết mạch hai bên chênh lệch rất lớn, Nguyễn Cung một kiếm càng liều càng vô lực, cảm giác giống như đang đánh một chân tiên thiếu niên vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng sợ hãi, hắn điều khiển bảo kiếm thần thông triển khai toàn bộ độn tốc, giống như một ngôi sao băng bay thẳng lên bầu trời. Hắn tự xưng là độn tốc không tệ, từng dựa vào độn tốc không tầm thường mấy lần thoát hiểm, chỉ là tu sĩ tử phủ cảnh há có thể đuổi kịp hắn. Nào ngờ, cũng không thấy Vương An Nghiệp có động tác gì, mà là hơi vặn vẹo không gian, thuấn di như quỷ mị chắn trước mặt hắn ta, đang cười khanh khách nhìn hắn ta. CMN không gian pháp tắc, Nguyễn Cung trừng lớn hai mắt, suýt chút nữa đã ngã từ trên không trung xuống. Đây là cái quái gì vậy? Dựa vào cái gì tử phủ cảnh liền có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc, dẫn chân hắn một kiếm đến bây giờ ngay cả biên giới không gian pháp tắc cũng không sờ được, trong lòng hắn nổi lên sóng to gió lớn, đây còn là người sao? Sẽ không mẹ nó, là chân tiên giả trang để bắt nạt người ta chứ? Nguyễn Cung một kiếm nhiều lần thay đổi phương hướng, ba phen mấy bận muốn phá vòng vây, nhưng đều bị Vương An Nghiệp chặn lại. Đại ca, hình vanh một kiếm hầu như cầu xin quát, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Là mèo vờn chuột sao? Bằng không, ngươi một kiếm giết ta đi, ta nghe nói qua tên của ngươi, nghe nói ngươi là hạng người si mê kiếm đạo, bình thường làm người không tính là ác, còn thường xuyên hành hiệp trượng nghĩa một chút. Vương An Nghiệp cười vang nói, chính là muốn mời ngươi ở lại làm khách, cũng vạch trần một chút chân tướng ma tôn lần này dẫn người diệt môn. Ngươi muốn ta phản bội gia tộc, ta một kiếm của Nguyễn Cung thể sống chết không theo. Nguyễn Cung cả giận nói, trừ phi ngươi có bản lãnh bắt sống ta. Được, Vương An Nghiệp sảng khoái đáp ứng. Lúc này, bên trong tử phủ của hắn trôi nổi ra một bộ bảo điển kia phành phạch lấy trang sách, trong đó truyền ra thanh âm của hai nữ hài tử nói, An Nghiệp ca ca, chúng ta tới giúp ngươi. Từng đạo thiên đạo pháp tắc huyền ảo ra trì xuống, mấy trăm thanh phi kiếm bay lên trời tạo thành một kiếm trận khổng lồ, cầm đầu trong kiếm trận chính là kiếm cương bán tiên, phó kiếm chính là năm tháng đã dần dần tiếp cận đạo khí, trong đó thậm chí có hơn 20 thanh thần thông bảo kiếm. Nếu như Vương An Nghiệp nguyện ý, hắn có thể đặt thêm mấy món đạo khí trong kiếm trận, hắn chỉ nghĩ tộc nhân vẫn là rất thiếu đạo khí, bởi vậy mới coi như thôi. Dưới kiếm trận khủng bố mà cường đại như thế, cho dù là tu sĩ lang hư cảnh cũng sẽ nghiêm nghị trong lòng. Về phần Nguyễn Cung một kiếm, sau khi bị kiếm trận bao vây thì trực tiếp trợn tròn mắt, thứ này đánh thế nào đây? Linh kiếm thần thông trong tay trực tiếp trượt xuống, khó khăn nói một câu, ta nguyện ý đi Vương thị làm khách. Bên phía Vương An Nghiệp chỉ là một trong số đó. Cùng lúc đó, trên bầu trời An Giang sóng lớn cuồn cuộn, hai vị tuấn kiệt trẻ tuổi của Vương thị lập đội ngăn cản một gia tướng thần thông cảnh của Chư thị Chư Trung, liên thủ giao chiến. Bên trái kia phảng phất lộ ra tịch mịch vô tận, trong mỗi một thức mỗi một kiếm, đều phảng phất cất dấu tịch mịch giống như vực sâu, tựa như tất cả tịch mịch dưới thiên hạ đều tập trung ở trên người hắn. Hiển nhiên, vị này chính là người đại danh đỉnh đỉnh trong thế hệ trẻ của Vương thị, Vương An Viễn. Mà một vị khác, thì là Bạch Y Phiêu Phiêu Bất Nhiễm, quanh thân tản ra hàn ý vô tận, từng chiêu từng thức hàn ý vô tận, ngay cả trên bầu trời cũng bay lên tuyết trắng hoàn mỹ, hư ảnh pháp tướng phía sau băng phượng thanh để phi vũ, vì hắn trợ trận. Hiển nhiên đây là Phượng Vương Bạch Y thanh danh vang dội Vương Ninh Du. Một đôi, ngọa long phượng sồ, này, đã bị gia tộc điều phối cho triều đình, trải qua hơn 10 năm lịch lãm rèn luyện, cũng đã mỗi người đảm nhiệm một phương phó quận thủ, chờ bọn hắn lớn thêm chút nữa, tương lai ít nhất là nhất quận chi thủ. Nhưng lần này gia tộc tập thể thủ gia hoạt, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như thế, cùng thần thông cảnh đơn đả độc đấu có chút khó khăn, nhưng mà hai vị tuyệt thế thiên kiêu đã vào tử phủ cảnh liên thủ, vẫn có thể liều mạng. Chiếm được một kẻ địch thần thông cảnh trong hoạt động thủ gia, đó là một con số công huân rất lớn. Ngay lúc Vương An Viễn và Vương Ninh Du dần dần chiếm thế thượng phong, bỗng nhiên, một thiếu nữ tinh thần 15-16 tuổi mặc váy hoa đạp sóng mà tới, nàng vui mừng hô, ha ha ha, lại bắt được một kẻ xâm nhập. Vương Ninh Du, Vương An Viễn, giống như đang nghi ngờ đây là hàng Trung nhị hàng ở đâu vậy? Vương Ninh Du, Vương An Viễn, hai người các ngươi đây là vẻ mặt gì vậy? Cô gái kia vẻ mặt ngang ngược nói, có phải là không quen biết bà cô nhà ngươi rồi hay không? Vương Ly Lung, Vương Ninh Du và Vương An Viễn, thiếu chút nữa đã ngã từ trên trời xuống, cô nãi nãi này thăng cấp lên cấp 9 hóa hình lúc nào vậy? Xong rồi, một đợt quái vật thật vất vả mới tìm được này sẽ bị cướp mất. Lúc Vương Ly Lung học vỡ lòng từ tộc học, chính là nổi danh học phách, học bá này không phải cái kia học bá này là chỉ tộc học bá chủ, nàng ngang ngược hung tàn, một lời không hợp liền đánh. Vương Ninh Du và Vương An Viễn từ nhỏ đã bị đánh đến lớn. Kêu cái gì gọi là cái gì? Vương Ly Lung ôm tay, nhe răng trợn mắt uy hiếp. Bà cô Ly Lung, bà cô, chúng ta sai rồi. Hai người Vương Ninh Du quyết định lui về phía sau, đây là con mồi ngài phát hiện trước, chúng ta tuyệt đối không nên tranh giành với ngài. Chư thị gia tướng chư thị bị coi là con mồi, mặt đều xanh mét, Vương thị này cũng quá nhục nhã người. Được rồi, ta cũng biết các ngươi không dễ dàng gì, cô nãi nãi ta ngứa tay rồi. Ta nhường cho các ngươi món công trạng này. Vương Ly Lung chân đạp mặt nước, dậm chân xuống, hô to, lưu tới. Xoạt, một tiếng vang thật lớn, trên mặt nước An Giang to lớn, nổi lên một cơn sóng gió động trời, giống như thiên hà chảy ngược đánh về phía Triều Trung, cho dù là Triều Trung liên tục trốn tránh, cũng trốn không thoát sóng lớn đầy trời. Oanh, sóng lớn rơi xuống, Kỳ Trung giống như con ruồi bị đập xuống mặt nước. Vương Ly Lung quay đầu lại dương dương đắc ý nói, Ninh Du tiểu tử, An Viễn tiểu tử, thần thông của ta không bị lãng. Từ nửa thiên sau, đại đa số thời gian của nàng đều là ở Nguyên Thủy Thanh Long Thánh Địa tiêu hóa tổ long di hồi, thỉnh thoảng về nhà cũng là bị bắt đi tộc học dạy bù, nào có cơ hội lãng phí, hiện tại thật vất vả nghênh đón một cơ hội, há có thể không lãng một lần. Lãng, chân lãng, Vương Ninh Du Vương An Viễn nào dám phản bác học bá Vương Ly Lung, nghe vậy liên tục gật đầu. Ha ha ha, xem Ly Lung cô nãi nãi nhà người biểu diễn lại cho các ngươi xem. Vương Ly Lung bay lên trời, thân thể lay động, càng biến ảo càng lớn, trong chớp mắt hóa thành một con Nguyên Thủy Thanh Long dài mấy chục trượng. Nàng phảng phất giống như hung thú viễn cổ hướng An Giang đánh tới, một chảo vỗ trên mặt nước, đem Kỳ Trung cả người lẫn nước ép xuống đáy nước. Dưới nước, từng đợt sóng ngầm không ngừng dâng lên trên mặt nước, nổ tung lên vòng xoáy và bọt nước. Vương An Viễn, Vương Ninh Du hai mặt nhìn nhau, câm như hến, Ly Lung cô nãi nãi đã nhẫn nhịn bao lâu không đánh nhau. Tu sĩ thần thông cảnh đáng thương kia đụng phải nàng xem như xui xẻo. Hoành Đoạn Sơn mạch phía trên sáu vệ phía nam, hai người đã sớm kiến thức không ổn, chạy trốn nhanh hơn, tu sĩ kỳ thị thần thông cảnh cưỡi độn quang chật vật chạy trốn, bọn họ ở dưới sơn thể và bóng đêm yểm hộ lướt đi, muốn trốn tránh sự đuổi giết của Vương thị. Phía trước, một vị thiếu nữ trẻ tuổi mặc rất có phong tình dị vực, chân trần đứng lơ lửng giữa trời, tay vân về một cây sáo xanh biếc, nửa nhắm mắt nhẹ nhàng thổi một loại giai điệu nào đó. Khiến người ta lấy làm kỳ lạ chính là, tần suất tiếng sáo của nàng cực kỳ quái dị, nhân loại căn bản không nghe thấy. Bỗng dưng, trên bầu trời một con bướm lớn hoa lệ từ trên trời giáng xuống, cánh của nó che khuất mây đen, hiện đầy hoa văn như con mắt, khí độ hoàng giả uy phong hiển hách. Càng làm cho người ta kinh khủng chính là, sau lưng cự điệp đi theo côn trùng như thủy triều, có rết biết bay, có nhện, rắn độc mọc cánh, đủ loại cổ trùng cái gì cũng có. Đây là đại quân cổ trùng, hai thần thông cảnh nhất thời lạnh lẽo khắp người, hệt như rơi vào tận thế. Ngoài thủ chiết quan, dân chúng nhao nhao tuôn ra, nhìn lên bầu trời kịch chiến. Một con cự lang uy phong lẫm lẫm, trong miệng phun ra từng đạo ánh trăng, một vị nữ tử khí tức đế vương mười phần, đang cùng cự lang màu bạc liên thủ, trấn áp hai tu sĩ thần thông cảnh. Quanh thân nàng như kim thân giáp của Lưu Ly Minh Vương, từng chiêu từng thức đều là bá đạo hung mãnh, cứng rắn chọi cứng, chỉ tiến không lùi. Mà hai tu sĩ thần thông cảnh kia thì bị đánh cho liên tục bại lui. Một chiến trường khác, Vương Lạc Đồng, Vương Thủ Dũng, Vương Thủ Liêm, Vương Tông Sương vân vân, đang liên thủ triển khai kịch chiến với một đám tu sĩ thần thông cảnh, trận này thể hiện rõ phong thái của Vương Thị. Muốn nói nguy hiểm đương nhiên cũng có, chỉ là tộc nhân Vương Thị rất chịu ảnh hưởng của Vương Thủ Chiết, chuẩn bị cực kỳ đầy đủ đối với các con át chủ bài bảo vệ tính mạng, thậm chí còn có con rối hộ thân. Ngoài một dãy núi hình tròn khác, Vương Thủ Nghiệp và đế nữ Lạc Già mang theo bản bộ thân tín đến trợ giúp, cũng liên thủ nhằm vào hai tu sĩ thần thông cảnh, thực lực của bọn họ không tầm thường, liên thủ hơn đối phương mấy chủ. Ngay cả Vương Phú Quý từ trước đến nay thích mưu đồ đại cục ở phía sau, làm lớn chuyện, lần này cũng là lấy thân mạo hiểm, nhiệt huyết sục sôi tự mình giết vào chiến trường, hắn chính là con cháu đích mạch của Vương Thị, hoạt động giữ nhà há có thể giấu ở phía sau màn. Lúc này Vương Phú Quý cùng Hoa Thủy Công Chúa, Chiêu Ngọc Công Chúa, Phù Nam Công Chúa, cùng dẫn một đám tiểu bối trong gia tộc vây công một đám thần thông cảnh. Đừng nhìn bọn họ tuổi còn nhỏ, thế nhưng đều là con bài chưa lật, cái gì mà một đống khôi lỗi thần thông cảnh, thậm chí ngay cả khôi lỗi và hộ vệ lang hư cảnh cũng có. Cái này thuần túy chính là trọng tài tham dự, đánh cho đám thần thông cảnh kia nghẹn khuất đến cực điểm, vô luận là phóng đại hoàn thủ hay là bỏ chạy, đều sẽ bị lang hư cảnh hộ vệ đối diện nhẹ nhõm hóa giải. Bọn họ đều là từng tên kinh nghiệm chỉ có thể chịu đòn chứ không thể hoàn thủ. Ngay tại lúc bọn họ chuẩn bị khí giới đầu hàng, Hoa Thủy Công Chúa cùng Chiêu Ngọc Công Chúa đều rất bất mãn la lớn, không cho phép đầu hàng, tiếp tục đánh, tiếp tục chiến. Nhân vật gia tộc quá nhiều, khó có cơ hội nghiền ép địch nhân, bọn họ há có thể bỏ qua. Ngay cả Vương Phú Quý cũng hưng phấn kêu gào cầm đao chém người. Những cảnh tượng này chỉ là một phần nhỏ trong đó, từng màn tương tự vừa xuất hiện, ở các nơi đều đang trình diễn, tận tình thể hiện thực lực và phong thái của các tuấn kiệt Vương Thị. Các tu sĩ thần thông cảnh xâm phạm căn bản không có cơ hội chạy trốn. Các thanh niên tuấn kiệt Vương Thị dẫn đầu giành được thắng lợi to lớn. Dường như trận chiến này cũng thể hiện sự quật khởi chân chính của Vương Thị. Chương 259, Đại Hoạch Toàn Thắng, Nguyên Thủy Thánh Đồ lộ ra uy phong, vùng trung tâm Đại Càn, bên bờ Đông Nam Tây Hải, ba chiếc côn ngô cự chu khổng lồ đang đậu bên bờ. Một trận đại chiến mới vừa kết thúc không bao lâu, trên thuyền lớn vẫn còn lưu lại dấu vết chiến đấu như cũ. Giờ phút này, ngoại trừ trụ cột cảnh giới, hơn phân nửa quân sĩ còn lại đều đang nghỉ ngơi, hoặc híp mắt nghỉ ngơi, hoặc trợ giúp nhau xử lý vết thương. Trong đó trong khoang thuyền lớn, Huyết Đồng Ma Quân, Âm Sát Ma Quân của Âm Sát Tông, Nam Tần Nguyên Hữu Đại Đế, Tây Tấn Diên Khánh Đại Đế bốn người khó được ghé vào một chỗ, đang triệu tập hội nghị lâm thời. Hiện giờ chúng ta đã đánh hạ Tây Hải quận, lại đi vào lục địa, Côn Ngô cự thuyền sẽ không thể vào được, muốn đánh cũng chỉ có thể chuyển giang thuyền hoặc là rời thuyền chuyển sang cuộc chiến. Duyên Khánh Đại Đế mấy ngày nay hiển nhiên tinh lực tiêu hao khá lớn, sắc mặt mỏi mệt mắt thường có thể thấy được, nhưng hiện giờ binh sĩ chúng ta đều đã vô cùng mỏi mệt, thương vong hao tổn cũng là cực lớn. Ổn thỏa, ta cảm thấy vẫn nên tạm hoãn thế công. Ta phụ hỏa, Nguyên Hữu Đại Đế cũng nhíu chặt lông mày, biên cương đánh nhiều năm như vậy, lại hao phí món tiền khổng lồ kiến tạo Côn Ngô cự chu, tài chính Nam Tần ta vốn đã thập phần khẩn trương, nếu cứ đánh như vậy, quốc khố sợ là sắp thấy đáy rồi. Hắn vẫn mặc đế vương cổn phục màu đen, nhưng sự bá khí và xung nhiệt trên người chẳng biết từ lúc nào đã biến mất không thấy nữa, trên mặt trẻ tuổi cũng mang theo vẻ mỏi mệt. Rất hiển nhiên, những năm này bị buộc tiến công Đại Càn, trong khoảng thời gian này lại từng bước ép sát, để tâm thái của hắn phát sinh biến hóa cực lớn, trong lòng cũng nghẹn một cỗ oán khí, ngay cả thái độ đối đãi với huyết đồng ma quân cũng xa xa không cung kính như trước. Ngay cả âm sát ma quân cũng vẻ mặt mỏi mệt, hiển nhiên mấy ngày nay cũng bị giày vò không nhẹ, đoán chừng nghe Duyên Khánh Đại Đế và Nguyên Hữu Đại Đế oán giận không ít. Không được, thái độ của huyết đồng ma quân cũng rất cứng rắn, không phải bổn tọa muốn ép các ngươi, chỉ là nhiệm vụ lần này chính là chính miệng ma tôn ra lệnh, ngay cả bổn tọa cũng phải nghe lệnh làm việc, làm sao có thể để các ngươi từ chối. Trước khi ma tôn phát tín hiệu đến, chúng ta phải duy trì tiết tấu tiến công, tạo ra áp lực đầy đủ cho đại càn, kiềm chế bộ đội chủ lực của bọn họ. Thế nhưng, Nguyên Hữu Đại Đế đang định nói gì đó. Bỗng dưng, Côn Ngô Cự Chu dưới chân bỗng nhiên run nhè nhẹ, ngay cả chén trà trước mặt bốn người cũng phát ra tiếng đập rất nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Sắc mặt huyết đồng ma quân trầm xuống, lúc này thả thần thức dò xét bên ngoài. Chỉ thấy mặt hồ bên ngoài đang rung chuyển kịch liệt, tầng mây trên bầu trời trên đỉnh đầu cũng phập phồng không ngớt, sắc trời không hiểu tối xuống, một tư thế mưa gió sắp đến. Chuyện gì xảy ra vậy? Đang lúc huyết đồng ma quân buồn bực, trong tầng mây, một đạo năng lượng kinh khủng chấn động ầm ầm nổ tung, từng đạo minh sát khí đen kịt tràn ngập ra. Cùng lúc đó, một đạo kim sắc, một đạo lục sắc, còn có một đạo lục sắc khảm kim sắc năng lượng quang hoa cũng ầm ầm nổ tung, quang mang sáng chói cơ hồ nhuộm toàn bộ bầu trời thành kim sắc lục sắc. Từ phía dưới nhìn lên bầu trời, chỉ cảm thấy từng đạo uy áp chân tiên chân ma cảnh kinh khủng tràn ngập trên bầu trời, năng lượng khủng bố chấn vỡ thương khung, sóng xung kích năng lượng cuồn cuộn thổi quét thiên địa, khiến cho toàn bộ thiên địa đều có chút rung động. Xuyên thấu qua hào quang sáng chói cùng năng lượng ba động không ngừng nổ tung kia, còn có thể lờ mờ nhìn thấy một bóng người mặc hắc bào đang chật vật tả xung hữu đột, chật vật chạy trốn. Minh sát khí, uy áp chân ma cảnh, ma tôn, trong đầu huyết đồng ma quân ông một tiếng, cơ hồ nổ tung. Trong nháy mắt, đầu óc hắn đều trống rỗng, mãi cho đến giữa bầu trời bốn đạo nhân ảnh vừa dây dưa vừa dần dần đi xa, dần dần biến mất ở trời xa, ngay cả tầng mây quay cuồng, sóng nước bộc phát đều chậm rãi lắng lại. Hắn mới như mộng mới tỉnh, vẻ mặt hoảng hốt nhìn về phía Duyên Khánh Đại Đế cùng Nguyên Hữu Đại Đế bên cạnh, ngữ khí khó khăn, vừa rồi. Người phía trước bị đuổi giết, chẳng lẽ là ma tôn? Vẻ mặt của Duyên Khánh Đại Đế và Nguyên Hữu Đại Đế lúc này cũng ngây ra. Cho dù trí tưởng tượng của bọn họ phong phú như thế nào, cũng không nghĩ tới, đời này lại có thể nhìn thấy hình ảnh ma tôn bị người đuổi giết chạy trối chết. Mấu chốt nhất là, ba vị đại lão chân tiên truy sát ma tôn phía sau rốt cuộc là ai? Nhìn không giống tiên tôn và tiên hoàng chút nào. Đây là tiết tấu muốn thay đổi thiên địa. Vậy trận này của bọn họ rốt cuộc có đánh nữa hay không? Ngay khi ma tôn bị đuổi giết đến mức lên trời không cửa xuống đất không đường, bên kia, chiến trường cấp bậc thần thông cảnh cũng đã dẫn đầu tiến vào hồi kết. Tất cả cường giả thần thông cảnh, chân ma điện xâm phạm đều bị giết hoặc bị bắt. Cuối cùng tổng hợp lại, chiến dịch này đánh gục 9 thần thông cảnh, bắt được 28 thần thông cảnh. Đây là một thắng lợi huy hoàng. Người tham gia ngoại trừ tiểu bối Vương Thị gia, còn có một số trợ giúp bí mật đến từ gia tộc Thông gia, tỷ như Triệu Thị âm thầm phái hai người thần thông cảnh tới, cùng với mẫu thân của Long Vô Kỵ và Vương Thị tương đối thân thiết, Triệu Tích Tình. Hai thần thông cảnh của Đại Càn Vương Thị đều đến, ngoài ra còn có tu sĩ thần thông cảnh như Công Giã Thị, Trần Thị và Hoàng Thất. Thậm chí là ngay cả Tiền Thị cũng tới hai lão tổ tử phủ cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, bên cạnh bọn họ còn có hai con rối thần thông cảnh. Những năm gần đây, Tiền Thị vẫn tích cực tham gia đủ loại hoạt động thương nghiệp khai phá của Vương Thị, khi kênh đào được xây dựng, bọn họ là nhóm đầu tư, khi kênh đào khai thông, bọn họ là nhóm đầu tiên tổ chức thương đội, ngay cả lúc khai phá ở ngoại vực, nhóm đầu tiên bọn họ cũng ngửi được cơ hội buôn bán. Nhiều năm tích lũy, hiện giờ kinh tế Tiền Thị vô cùng dư giả, nhưng giới hạn ở tuổi của người nối nghiệp được Tiền Học Hàn tỉ mỉ bồi dưỡng, tấn cấp thần thông cảnh còn sớm, thế cho nên gia tộc thiếu sức chiến đấu thần thông cảnh. Vì vậy, bọn họ đi con đường của Vương Thị liên hệ với Đa Bảo Các Tiên Triều, hao phí rất nhiều tiền mua hai con rối thần thông cảnh bị hư hại, cũng nhờ cậy đoàn đội Vương Ninh Hy tiến hành chữa trị. Lần này, hai con rối thần thông cảnh của Tiền Thị đều ra sân. Còn có gia tộc Thông gia xung quanh Vương Thị, tuy bản thân bọn họ không có tu sĩ thần thông cảnh, nhưng lại dựa vào tài lực gia tộc hùng hậu, chiêu mộ một hai khách khanh thần thông cảnh nghèo khó ở Tiên Triều. Có Vương Thị làm chỗ dựa cho bọn họ, những khách khanh thần thông cảnh kia cũng rất quy củ, tuyệt không dám tà tâm tham niệm, mà là thành thành thật thật kiếm tiền bọn họ nên kiếm. Ngoài ra người tham chiến ra, còn có các trưởng lão Nguyên Thủy Thanh Long nhất tộc, Yêu Vương Vạn Yêu Quốc, cùng với các vị bộ tướng dưới trướng Long Tinh Tinh, thậm chí còn có tỷ muội Khương Tình Tuyết Tinh Liên của Vương Thị, cùng với Cửu Âm Ma Sứ cũng tham chiến. Cũng bởi vậy, trên chiến trường thần thông cảnh, sức chiến đấu tổng hợp của Vương Thị quá mức bão hòa, thế cho nên tăng nhiều cháo ít, kẻ địch một thần thông cảnh thường thường gặp phải nhiều người vây công. Một trận đánh đến cuối cùng, chân chính độc lập bắt được địch nhân ngược lại là số ít, đại đa số lăn lộn đến cuối cùng cũng chỉ là cọ sát trợ công các loại. Thần thông cảnh bên này sức chiến đấu bão hòa, lăng hư cảnh bên kia cũng cạnh tranh có chút kịch liệt. Theo chiến lực của tam đại chân tiên đuổi theo ma tôn rời đi, những đại lão không cướp được đối thủ cũng bắt đầu không biết xấu hổ cọ lên trợ công, đoạt lấy đầu người. Lúc trước vì lừa ma tôn, vương thủ chiết không cho bọn họ động thủ, bây giờ ma tôn và ba vị đại lão chân tiên đều đã đi rồi, chiến cuộc dĩ nhiên cũng đến lúc kết thúc. Ngay từ đầu, đám đại lão này còn ngại ngùng, không muốn cướp đoạt, nhưng đối thủ có thể đánh nhau càng ngày càng ít, không cần che giấu nữa, trực tiếp xông lên như ong vỡ tổ. Trận chiến này, thực lực song phương chênh lệch rất lớn, chính là kết cục tất thắng, ai mà không muốn ké điểm giá trị cống hiến chứ. Giá trị cống hiến của vương thị vẫn rất đáng tiền, dù sao, vật quý giá trong bảo khố của vương thị cũng không ít. Cái gì Nguyên Thủy Lão Long, Vương Ly Tiên, Khương Trấn Thương, Bách Luyện Chân Quân, Lan Hinh Vương, Ngọc Phù Tiên, Trác Lão, Hàn Nguyệt Vương Thị Lão Tổ Tông. Lúc này đều không để ý tới rụt rè, có thể hưởng chút công lao là một chút. Thậm chí ngay cả Vương Ninh Hy cũng lên. Vương Ninh Hy mặc dù thực lực cá nhân không đủ đánh lăng hư, nhưng ai bảo hắn có được sư tôn có chiến lực chân tiên chứ. Từ khi Thiên Khuyết Lão Nhân thu Vương Ninh Hy làm đồ đệ, đó là bảo bối che chở vô cùng, thậm chí còn bí mật đưa ra rất nhiều linh kiện khôi lỗi lăng hư cảnh chân quý. Vương Ninh Hy chính là dựa vào số linh kiện này, cùng với những thứ rác rưởi thu thập được từ trong học viện thần võ quan quân, cuối cùng đem con rối đầu tiên vương thị năm đó đạt được vương thủ vệ, từng bước thăng cấp đến cấp bậc lăng hư cảnh. Lấy thực lực hôm nay của Vương Ninh Hy, cùng vương thủ vệ đã lăng hư cảnh liên thủ, tự nhiên có thể ở trên chiến trường lăng hư cảnh lăn lộn được phong sinh thủy khởi. Mà Vương Ngao cũng là dựa vào khôi lỗi lăng hư cảnh, thế nào cũng phải đi tham gia lăng hư chiến trường. Dùng lời của nàng mà nói, nàng đã từng chứng kiến qua nữ quân thần đại tràng diện, sao có thể cùng một đám tiểu hài tử đi cướp con mồi thần thông cảnh. Mà những đại lão này gia nhập, cũng dẫn đến chiến lực tổng hợp của chiến trường lăng hư cảnh cũng tràn ra xa xa, tình hình chiến đấu tự nhiên cũng nghiêng về một bên. Cuối cùng, chín đại lão lăng hư cảnh xâm phạm đều bị bắt sống, chỉ đợi bên vương thủ chiết thu thập xong ma tôn rồi trở về thống nhất xử trí. Sau một trận chiến, kẻ xâm phạm vương thị bên này ngoại trừ chết hết, toàn bộ đã xa lưới, mà ma tôn là kẻ thù hàng đầu, tình trạng hôm nay cũng không quá tốt đẹp. Sau khi đi ngang qua đám người huyết đồng ma quân, hắn một đường chạy trốn về phía tây, rõ ràng là mưu toan trốn về Xích Nguyệt Ma Triều. Nhưng mà, tam đại chân tiên liên thủ truy sát, lại có thể ứng đối dễ dàng như vậy sao? Một đường bị vây đánh, bị đuổi giết, át chủ bài trên tay ma tôn hết lần này đến lần khác, ba nơi trên cùng bị tiêu hao, tinh khí thần cũng ở trong chiến đấu kịch liệt tổn thất đến lợi hại, đã sớm mỏi mệt không chịu nổi. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã lướt qua địa bàn của Nam Tần cùng Âm Sát Tông, chạy trốn tới bầu trời Vô Vọng Hải ngoại cực tây. Vô Vọng Hải chính là một phiến hải vực phi thường lớn, vừa vặn ở vào bên trong biên hoang đại lục cùng Xích Nguyệt đại lục. Chỉ cần vượt qua Vô Vọng Hải, liền có thể đến biên cảnh Xích Nguyệt Ma Triều. Trong lúc nhất thời, Ma Tôn cảm thấy tâm tình rộng mở hơn không ít, trong lòng vốn đang tuyệt vọng gần như đồng thời cũng dâng lên vài phần hy vọng. Ba vị chân tiên cảnh lại như thế nào? Trên thế gian này, cường giả chân tiên cảnh cũng không phải vô địch tuyệt đối. Ma Triều hoàn toàn chính xác chỉ có hai cường giả chân ma cảnh, nhưng tổng số cường giả lăng hư cảnh lại có chừng mấy chục người. Chờ trở về Ma Triều, hắn chỉ cần đăng cao một tiếng, đến lúc đó rất nhiều lăng hư cảnh hưởng ứng, cho dù ba vị cường giả chân tiên cảnh liên thủ, cũng chưa chắc dám cứng rắn cùng nhiều cường giả lăng hư cảnh như vậy. Đến lúc đó, hắn cũng được cứu rồi. Mà ở thời điểm Ma Tôn hưởng thụ tương lai, trên bầu trời phía sau bốn vị chân tiên chân ma. Một con côn chính trẻ tuổi linh động thoải mái bơi trên mặt biển. Dưới ánh mặt trời, vây cá rộng lớn của hắn nhẹ nhàng đong đưa, nhẹ nhàng xuyên thẳng qua tầng mây, làn da màu lam nhạt hiện ra lưu quang nhàn nhạt, có hoa văn huyền ảo như ẩn như hiện ở trên đó, nhìn tương đối nhẹ nhõm thoải mái. Trong lúc ngao du, thân hình của hắn thỉnh thoảng sẽ biến mất trong tầng mây, lúc xuất hiện trở lại, đã là ở chân trời xa xôi. Rất hiển nhiên, loại khoảng cách này xuyên qua không gian, đối với hắn mà nói đơn giản giống như ăn cơm uống nước. Con côn này, tự nhiên chính là Vương Tông Côn. Trên lưng Vương Tông Côn, vợ chồng Vương Thủ Chiết sát tay mà đứng. Giá trị nhan sắc của hai người vốn là nhân tài kiệt xuất, một thân khí chất càng là siêu phàm thoát tục, giờ phút này, gió biển gào thét nhấc lên vạt áo của bọn họ, xa xa nhìn lại, tay áo đong đưa, phiêu nhiên dục tiên, nam tuấn tú, nữ kiều mị, thật giống như một đôi thần tiên quyến lữ hạ phàm từ thiên giới vậy. Nương tử, lại nói phu thê chúng ta đã lâu chưa dắt tay cùng đi. Vương Thủ Chiết nắm tay Liễu Nhược Lam ngắm nhìn ánh bình minh nhuộm đỏ chân trời xa xa. Chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, tầm nhìn Vô Vọng Hải rộng lớn, mênh mông bát ngát, người xem tâm tình thật sự thoải mái. Đợi chúng ta đánh xong trận này, lúc rảnh rỗi có thể ra ngoài đi dạo một chút, du sơn ngoạn thủy một phen. Ta vẫn cảm thấy ở nhà chơi mạt trược thoải mái hơn. Dáng vẻ Liễu Nhược Lam lại thiếu hứng thú. Nương tử, mạt trược tuy tốt, nhưng cũng không thể cả ngày chạy ở nhà. Vương Thủ Chiết khuyên nhủ, bây giờ bọn nhỏ cũng đều lớn rồi, ngay cả Tông Côn cũng đã trưởng thành, bắt đầu chân dẫm lên hai chiếc thuyền, cũng chính là Tông Thế và Ly Tứ còn nhỏ tuổi. Nhưng mà Tông Thế từ nhỏ đã thông minh hiểu chuyện, không cần quá quan tâm. Về phần Ly Tứ có thể nhờ Tông Côn giúp đỡ dẫn dắt, ca ca dẫn dắt muội muội không phải rất hợp tình hợp lý sao? Lại nói, Côn Nhi và Mễ Lạp đều là tiên thú hệ thủy, hẳn là hợp nhau. Hợp tình hợp lý cái rắm. Vương Tông Côn bị hai người trở thành tọa kỵ cưỡi nước mắt sắp rơi xuống. Cái gì gọi là tiên thú hệ thủy? Mặc dù hắn rất giống một con cá, nhưng chính nhi chính là tiên thú không gian hệ. Thế mà còn muốn hắn dẫn muội muội Vương Ly, nha đầu kia các phương diện đều cực kỳ trì độn, mọi việc đều phải chậm nửa nhịp, mang theo nàng còn chơi thế nào nữa. Hơn nữa, cha mẹ các con cưới nhi tử như vậy, sau đó không coi ai ra gì yêu đương thả chó lương thực thật sự tốt sao? Cũng được, nếu phu quân muốn ta đi cùng, ta đây giảm bớt chút thời gian chơi mạt trược, bồi chàng nhiều một chút. Tâm tình Liễu Nhược Lam có chút khoan khoái nói, nhưng mà Côn Nhi nói chuyện yêu đương nhiều vẫn là cần thiết. Tiên thú muốn phát triển thế hệ sau cũng không tồi, Tinh Tinh và Ngọc Côn thể trạng xương cốt đều không tệ, hẳn là đều được chăm sóc cẩn thận, đến lúc đó sinh thêm mấy ấu côn cho ta làm tôn nhi tôn nữ, trong nhà cũng náo nhiệt. Vương Tông Côn nghe được lời này, trong lòng ấm áp. Mẫu ái trung quy là vĩ đại, ngay cả chân dẫm hai thuyền đều bị nàng nói đường hoàng như vậy, cái này nếu đổi lại là phụ thân, dám làm như vậy, sớm đã bị đánh chết rồi. Chờ đã, từ lúc nào mà Vương Tông Côn ta lại dẫm lên hai con thuyền? Đó đều là lỗi của các tỷ tỷ. Hừ, đứa nhỏ Côn Nhi này từ nhỏ đã lang thang, cũng bởi vì người làm mẫu thân này quá mức cưng chiều. Vương Thủ Chiết bất mãn nói, ngươi xem hắn hiện tại đã thành cái dạng gì rồi. Cả ngày một bộ dáng cà lơ phất phơ không đứng đắn, đứa nhỏ đích mạch trong nhà chúng ta nào có thể lưu manh như hắn chứ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.